99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2161, chương 2141, bởi vì không chiếm được, cho nên dứt khoát hủy đi. Thẩm Mạn Đình trở nên hoảng hốt, nghe bên tai thanh âm, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu một mảnh lờ mờ. Không biết qua bao lâu, mới giật mình định thần lại, quay đầu nhìn lại, Thẩm Lạc An nhìn thẳng lấy nàng. Trong mắt ẩn ẩn có lấy bọt nước chớp động. Đại đại bàn tay tại trên mặt nàng bôi đi qua, choáng mở một mảnh lạnh buốt lạnh xúc cảm. Thẩm Mạn Đình mới phát giác được bản thân đã sớm lệ rơi đầy mặt. Thẩm Lạc An đem nàng ôm, nói khẽ, người ngủ rất lâu, hiện tại cũng rạng sáng. Như kỳ tích, Thẩm Mạn Đình trong lòng giờ này khắc này hoàn toàn yên tĩnh. Bàn tay nhẹ nhàng bám vào cánh tay hắn, nói, Tiểu Mạn Đình có tỉnh lại sao? Nói chuyện, Thẩm Mạn Đình mới giật mình. Nàng cuống họng khàn giọng đến đáng sợ, giống như là cuồng loạn gầm rú qua đi đại giới, lại làm lại đau. Thẩm Lạc An không biết nói cái gì cho phải, nói khẽ, ta đi cho ngươi rót ly nước nóng. Ân, Thẩm Mạn Đình ứng tiếng, trơ mắt nhìn xem hắn đứng dậy xuống giường, chống đỡ thân thể ngồi xuống, có chút quá mót, đứng dậy đến, phát hiện toàn thân trên dưới bủn rủn bất lực, nghĩ xuống giường, khí lực khó khăn lắm đủ, tìm tới bản thân dép lê. Thẩm Mạn Đình bước chân phù phiếm, di chuyển 10 điểm chậm chạp, lung lay sắp đổ, liền phảng phất một giây sau đều có thể trực tiếp nằm xuống đồng dạng. Thẩm Lạc An đổ nước lúc đi vào thời gian, trông thấy Thẩm Mạn Đình đứng đấy, giật mình, mau tới đến đây đem nàng đỡ lấy. Thẩm Mạn Đình mềm nhũn tựa ở trong ngực hắn, tiếp nhận trong tay hắn nước một hơi uống rất nhiều về sau, mới phát giác được yết hầu dễ chịu hơn một chút, nhìn xem hắn hồng hồng mắt, nhịn không được hỏi, ta thế nào? Thẩm Lạc An lắc đầu, đem cái chén để qua một bên, muốn đi nhà vệ sinh sao? Ân, Thẩm Mạn Đình cảm thấy có chút xấu hổ, ngươi dìu ta tới, chính ta đi. Thẩm Lạc An làm theo, nghe được bên trong truyền ra tiếng bơm nước thanh âm về sau, mới xoay người sang chỗ khác dìu nàng. Toàn thân không còn khí lực, Thẩm Mạn Đình thanh âm trầm thấp, tại sao có thể như vậy? Vừa mới châm cứu là có chút tác dụng phụ. Thẩm Lạc An trực tiếp đem nàng ngồi chỗ cuối bế lên, ngủ tiếp một lát à? Thẩm Mạn Đình không ý kiến, con mắt híp híp, vẫn cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng mà vừa mới trải qua mộng cảnh kia, nhưng cũng không dám ngủ nữa. Nhìn xem rõ ràng không thích hợp Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình lại một lần nữa hỏi, ta thế nào? Thẩm Lạc An lặng yên một lần, nói, buổi chiều Tiểu Mạn Đình đi ra. Thẩm Mạn Đình dường như sớm có đoán trước, nàng muốn tự sát. Thẩm Lạc An nhắm mắt, mỏi mệt đến cực điểm bộ dáng. Thẩm Mạn Đình ngực một cái lộp bộp, lúc này liền nghĩ đến trong mộng những cái kia khàn giọng lại oán hận hai chữ. Đi chết, nàng muốn tự sát, chết lại là thân thể nàng. Bởi vì không chiếm được, cho nên dứt khoát hủy đi. Thẩm Mạn Đình lòng còn sợ hãi, sợ nắm Thẩm Lạc An tay. Sau đó thì sao? Không thành công, ta để cho Chi Liệt cho ngươi châm cứu. Thẩm Lạc An khẽ vuốt mặt nàng. Sẽ tốt. Tiểu Mạn Đình tinh thần cường độ đã có khống chế biện pháp, chậm rãi sẽ tốt, chỉ là trong nhà không thể ở nữa. Hôm nay sự tình hù dọa lão nhân cũng hù dọa tiểu hài. Thẩm Lạc An nhẹ nhàng tại trên mặt nàng một hôn, nói khẽ, chúng ta khả năng cần dọn nhà. Đi chỗ nào? Ta tại Nam Sơn khu có phòng nhỏ, dựa vào vùng ngoại thành, cách Chi Liệt bệnh viện cũng tương đối gần. Chúng ta đi vậy, có được hay không? Có được hay không? Nhẹ như vậy tiếng hỏi thăm, lại không biết cái nào chữ đâm đau nhức nàng mắt. Thẩm Mạn Đình trong nháy mắt lăn xuống nước mắt đến, nhưng rất nhanh lại dùng sức thu về, đưa tay ôm lấy Thẩm Lạc An cổ, ngạnh tiếng nói, tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.